nếu Đông Kỳ phái lộ ra liên hệ trong tối tăm, như vậy hắn sẽ lập tức tiến hành chặn giết. Nếu như Đông Kỳ phái di chuyển mà triệu hoán không có thay đổi, hắn sẽ thả Đông Kỳ phái một con đường sống. Bởi vì mục đích cuối cùng của hắn chính là cơ duyên, hắn vẫn không muốn cứng đối cứng, chính là lo lắng Đông Kỳ lão tổ lưu lại sát chiêu gì đó. Kỳ thực hắn đoán cũng đúng, Lôi Tân đạo quân thật sự nắm giữ một sát chiêu, như Thiên Phủ, Phu Nhất đạo phù cũng bỏ đi, Đông Kỳ lão tổ dám đi mạo hiểm cũng là vì hắn đã an bài sát chiêu bảo hộ quê hương an toàn. Cuối cùng kỳ vật chỉ có thể sử dụng một lần, Kỳ Linh đã đến hỗ trợ, đương nhiên Lôi Tân đạo quân cầu còn không được. Ta vẫn làm việc cẩn thận, không có bức Đông Kỳ phái đến bước đường cùng mà dốc sức liều mạng. Tùy nói Đông Kỳ phái có dốc sức liều mạng thì ta vẫn nắm chắc có thể sống sót được, chỉ sợ lúc đó cũng phải trả cái giá không nhỏ. Trong nội tâm của Kiều Trần giáo chủ vô cùng đắc ý, hiện tại ta có thể không tổn hại đi tới được tổ tiên chi địa này. Sao? Cái gì? Bỗng nhiên sắc mặt Kiều Trần giáo chủ biến hóa, hắn nhìn về phía sau, Kỳ Linh đã không ngừng tới gần. Tại sao tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả ta vậy? Kiều Trần giáo chủ rất giật mình. Trên hành lang không gian có 3 vạn binh sĩ, Kiều Trần giáo chủ đã xông hơn 2 vạn 6 ngàn. Hiện tại thực lực của binh sĩ còn mạnh hơn cả đám người Thanh Phong thánh chủ, cũng đã gần với Kiều Trần giáo chủ. Hắn xem ra đạo quân áo trắng ban đầu tiến nhanh cũng bỏ đi, về sau cũng tiến chậm lại, ai ngờ lại không như hắn suy nghĩ. Đạo quân áo trắng có thực lực còn yếu hơn ta rất nhiều, tại sao tốc độ còn nhanh hơn ta vậy? Kiều Trần giáo chủ không dám tin tưởng. Kỳ Linh tiến lên thật nhanh, hắn cũng đánh bại hơn 2 vạn 6 ngàn tên binh sĩ. Tuy hắn tu hành trong hành lang không gian hơn vạn năm, nhưng không có đánh bại nhiều binh sĩ như thế. Kiều Trần giáo chủ, người dốc sức liều mạng đi tới nơi này, chẳng lẽ bởi vì vương tọa màu vàng kia sao? Kỳ Linh truyền âm hỏi, hắn muốn mượn Kiều Trần giáo chủ phản ứng rình mò ra bí mật của hành lang không gian. Dù sao nhiều năm như vậy, Kỳ Linh cũng không có phát hiện hành lang không gian có đặc thù nào khác cả. Kiều Trần giáo chủ cũng không có đáp, hắn vừa chiến đấu lại cười lạnh nói, xem ra ngươi đã đột phá rồi, có trách quy lực bí thuật của ngươi mạnh hơn không ít à. May mắn có ngươi lúc trước đánh với ngươi một trận làm cho ta hiểu ra, lại tiến lên một bước được. Kỳ Linh dùng 3 đầu 6 tay cho nên vô cùng dũng mãnh, hắn tiến lên rất nhanh. Ồ, lại đột phá ư? Kiều Trần giáo chủ thầm hận, trước kia là đạo quân nhị bộ đã có thể so sánh với Linh Động đạo quân, đột phá đến đạo quân tam bộ chẳng phải sánh ngang với ta ư? Còn có bí thuật đáng chết kia không ngừng ảnh hưởng tới ta. Kiều Trần giáo chủ cắn răng giết về phía trước, trường côn như rồng bành bành bành, hoặc là nện, hoặc là chọc, hoặc là chấn tan từng đám quân sĩ. Kỳ Linh ở phía sau tốc độ còn nhanh hơn, không ngừng tiến tới gần. 2 vạn 8 ngàn, 2 vạn 9 ngàn, khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Không tốt rồi, như vậy sẽ bị đuổi kịp mất thôi, chỉ có thể lại thi chiến cấm thuật lần nữa. À! Bỗng nhiên Kiều Trần giáo chủ gầm lên, khí tức của hắn tăng vọt, khí tức này còn mạnh hơn khí tức của Khổng Tát đạo quân. Tuy khí tức có quan hệ với pháp lực và thần lực, thế nhưng thần thể Kiều Trần giáo chủ còn mạnh hơn đạo quân tứ bộ rất nhiều. Trước kia khi phá vỡ cấm chế tiểu viện đi vào núi giả đã sử dụng cấm thuật một lần, hiện tại hắn phải dốc sức liều mạng, thực lực đã tăng lên một đoạn lớn, kiệt lực muốn kéo dài khoảng cách với Kỳ Linh. Cái gì? Kỳ Linh ở phía sau vô cùng ngạc nhiên. Kiều Trần giáo chủ có không ít thủ đoạn, thế nhưng vô dụng thôi, ngươi trốn không thoát được ta đâu. 2 vạn 9 ngàn năm, 2 vạn 9 ngàn 6, thực lực quân sĩ càng ngày càng mạnh. Kiều Trần giáo chủ và Kỳ Linh tiến lên cũng càng ngày càng chậm hơn, hai người bọn họ cũng rút ngắn khoảng cách với nhau. Còn 2 con cuối cùng, Kiều Trần giáo chủ gầm thét, sau đó nghênh đón 2 tên binh sĩ cuối cùng. Oanh! 2 quân sĩ mặc cải giáp màu vàng mở mắt ra, trong mắt có kim quang và nhìn thẳng vào Kiều Trần giáo chủ. Bành bành! 2 tên quân sĩ lao thẳng về phía Kiều Trần giáo chủ. Kiều Trần giáo chủ chém giết với 2 tên quân sĩ cuối cùng, trong lúc nhất thời khó mà đánh tan được. Tại sao quân sĩ lợi hại như vậy? Kiều Trần giáo chủ dốc sức liều mạng chiến đấu, hắn không biết lúc trước Đông Kỳ đạo quân cũng là dốc sức liều mạng mới miễn cưỡng đến đây được. Hắn hiện tại bị 9 đại bí thuật trói buộc, muốn đánh bại 2 quân sĩ cuối cùng quá khó khăn. Kiều Trần, ngươi trốn không thoát đâu. Bành bành! Quân sĩ đằng sau bị đánh tan, chỉ thấy một đạo thân ảnh áo trắng đi tới. Đáng chết mà! sắc mặt Kiều Trần giáo chủ biến hóa. Hắn thi triển cấm thuật miễn cưỡng giữ một khoảng cách, bởi vì bị hai quân sĩ cuối cùng giữ lại, hiện tại đã bị đạo quân áo trắng yêu nghiệt đuổi theo. Cút ngay! Trường côn trong tay Kiều Trần giáo chủ giơ ra tấn công Kỷ Linh, bởi vì thi triển cấm thuật, mặc dù có chín đại bí thuật chế buộc, nhưng hắn vẫn phát huy tám thành thực lực. Vù! Trường côn và kiếm quang va chạm với nhau, hắn như lâm vào vòng xoáy lỗ đen, lực lượng bị dẫn qua một bên. Kiếm đạo trung cực chi duy tâm, người trốn không thoát đâu. Kỷ Linh xông lên, lúc này kiếm quang khôn cùng bao phủ Kiều Trần giáo chủ. Vèo vèo bành. Bởi vì giao thủ với Kỷ Linh, cho nên hắn không cẩn thận bị một quân sĩ đánh trúng. Kiều Trần giáo chủ trực tiếp lui về phía sau 5 bước. Hắn tức giận phát điên, lúc này lập tức lao thẳng về phía trước. Kỷ Linh và Kiều Trần giáo chủ chém giết lẫn nhau, hai người bọn họ cũng phân tâm ứng phó hai quân sĩ. May mắn hai gã quân sĩ công kích Kỷ Linh và Kiều Trần giáo chủ đồng thời công kích hai người bọn họ, cho nên chàng diện mới có thể cầm cự được. Xem ra ngươi thi triển cấm thuật rồi, Kỷ Linh chuẩn âm nói. Nhìn ngươi có thể chống được bao lâu đây? Nếu ngươi không có bí thuật này, ngươi không phải đối thủ của ta. Kiều Trần giáo chủ phẫn hận, hắn thi triển kiếm thuật đều có chút đỡ trái hở phải. Kỷ Linh cũng hiểu uy lực của chín đại bí thuật tăng lên thật ra là có hạn. Đạo quân nhất bộ luyện thành chín đại bí thuật đại thành, uy lực viễn siêu hơn lúc Kỷ Linh cận chiến. Tuy chín đại bí thuật bởi vì kiếm đạo đại thành hơn trước, cho nên uy lực tăng lên chút ít. Kỷ Linh cận chiến, chiến lực uy năng cũng tăng lên càng ngày càng rõ ràng, đạt tới cấp độ của Kiều Trần giáo chủ, cũng vượt xa chín đại bí thuật. Bí thuật chính là như thế, cuối cùng vẫn chỉ là ngoại lực làm chủ, đạo chỉ là phụ trợ, tăng lên cũng có hạn. Có chín đại bí thuật ảnh hưởng, làm cho Kỷ Linh chiếm được địa lợi rất tốt. Vù vù. Hai quân sĩ đang tấn công Kỷ Linh và Kiều Trần giáo chủ điên cuồng liền lui về phía sau, buông tha trở ngại. Kỷ Linh sững sờ, Kiều Trần giáo chủ cũng sững sờ. Sao không ngăn cản nữa? Kiều Trần giáo chủ lập tức kịp phản ứng, hắn vui mừng không nhỏ, lúc này kích động phóng thẳng tới vương tọa màu vàng cuối đường. Cái gì? Kỷ Linh cũng kịp phản ứng, hắn thấy Kiều Trần giáo chủ điên cuồng phóng tới vương tọa màu vàng, cũng bất chấp chuyện khác, cũng liền điên cuồng phóng thẳng về phía vương tọa màu vàng. Ầm. Cả hai đồng thời lao thẳng vào vương tọa màu vàng. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, viên cầu màu vàng trên bầu trời phát ra tiếng nổ mạnh, giống như đến từ vũ trụ khởi nguyên. Nó có lực lượng cao ngạo, bàng bạc, giống như có đại năng cổ xưa đang thì thầm. Cả không gian màu vàng chấn động, hư không xuất hiện vô số phù văn kỳ dị, đồng thời vương tọa màu vàng cũng sinh ra rung động màu vàng. Rung động màu vàng bao phủ Kỷ Linh, Kiều Trần giáo chủ vào bên trong. Tổ tiên, tổ tiên! Kiều Trần giáo chủ nghe âm thanh này liền kích động. Kỷ Linh thì nghi hoặc, hắn cầm sáu chuôi Bắc Cổng kiếm trong tay và phòng bị cẩn thận. Cả không gian màu vàng tỏa ra phủ văn kỳ dị, dùng vương tọa màu vàng làm hạch tâm. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lôi Tân đạo quân trước kia có nói với ta rằng... Kỷ Linh nhíu mày nói. Có nói Đông Kỳ đạo quân đánh bại tất cả quân sĩ lúc đến vương tọa màu vàng và đạt được một môn truyền thừa ư? Thế nhưng bây giờ trang cảnh này không giống như đang truyền thừa. Chẳng lẽ nói Đông Kỳ đạo quân lúc trước nói dối Lôi Tân đạo quân ư? Hay là Lôi Tân đạo quân nói dối ta đây? Kiều Trần giáo chủ biết chút ít gì đó, hắn chẳng những không kinh hoàng mà còn kích động. Kỷ Linh mắt nhìn Kiều Trần giáo chủ ở bên cạnh. Kiều Trần giáo chủ lắng nghe âm thanh bao la mờ mịt trong viên cầu màu vàng, hắn thật sự kích động. Kiều Trần, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Kỷ Linh mở miệng hỏi. Kiều Trần giáo chủ lườm Kỷ Linh, cười lạnh một tiếng và nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Nếu ngươi không nói, mặc kệ có chỗ tốt gì, ngươi cũng đừng mơ có được nó. Kỷ Linh vừa dứt lời, kiếm quang trong tay phá hủy tất cả uy năng của đạo và đâm về phía Kiều Trần giáo chủ. Dừng tay, dừng tay! Kiều Trần giáo chủ kinh hãi quát lên. Thực lực đạo quân áo trắng cực cao, hoàn toàn cùng đẳng cấp với hắn. Nếu như phá hư, nó không chừng thực sẽ hỏng việc. Nói! Kỷ Linh quát. Hành lang không gian này có bí mật gì? Ta cũng không biết. Kiều Trần giáo chủ liền nói. Đùa nghịch ta ư? Kỷ Linh tiếp tục động thủ. Ta thật không biết mà. Kiều Trần giáo chủ lại tránh né. Hắn thậm chí không dám nghênh chiến, lo lắng cả hai chém giết sẽ ảnh hưởng xung quanh và phá hư đại sự. Ta không có lừa ngươi, ta thật là không biết mà. Trong lúc Kỷ Linh động thủ, Kiều Trần giáo chủ né tránh. Oanh! Vương tọa màu vàng thả ra rất nhiều rung động màu vàng,

vậy thì thật không biết sẽ ở đâu. Có khả năng tiến vào trong hắc ám vô cùng vô tận, phi hành xuyên thẳng qua hàng trăm hỗn độn kỷ nguyên, cho dù dùng cả đời cũng không thể đi ra ngoài được. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên thời không biến ảo cũng dừng lại, bên ngoài kim quang ẩn ẩn có một ít tràng cảnh. Đến rồi. Kỳ Linh Cửu Trần giáo chủ rất cẩn thận, kim quang chậm rãi tiêu tán, cảnh vật chung quanh hiện ra. Đây là thông đạo nham thạch to lớn. Trong thông đạo nham thạch có một ít khối đá lơ lửng, đồng thời còn tràn ngập hỏa diễm hừng hực. Sao? Kỳ Linh Cửu Trần giáo chủ đứng trên không trung, bên ngoài Cửu Trần giáo chủ có thủy quang bao phủ ngăn cản những hỏa diễm này. Bên ngoài thân Kỳ Linh cũng có chín đại bí thuật vần quanh ngăn cản hỏa diễm. Hỏa diễm thật mạnh, uy lực cực mạnh, xem chừng đạo quân Tam Bộ sẽ bị đốt chết mà thôi. Kỳ Linh hơi kinh hãi. Hỏa diễm gì vậy? Kiều Trần giáo chủ cũng nghi hoặc, hắn kiến thức phi phàm nhưng không nhìn ra lai lịch của ngọn lửa này. Là nham thạch gì vậy? Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ đều nhìn thẳng vào nham thạch. Hỏa diễm như thế có thể đốt cháy đạo quân Tam Bộ, nham thạch chung quanh hoàn toàn không tổn hại. Nham thạch tuyệt đối là vật phi phàm. Là bảo bối ư? Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ lập tức xông lên. Kỳ Linh một kiếm đâm vào hành lang nham thạch chung quanh. Kiều Trần giáo chủ cũng dùng trường côn đánh vào thông đạo nham thạch. Bành oanh. Hai tiếng nổ vang, nham thạch phát ra âm thanh trầm đục. Nham thạch sinh ra chấn động vô hình và nứt toác. Ầm ầm. Chấn động bắn ngược oanh kích lên người Kỳ Linh, làm cho Kỳ Linh bay ngược về sau. Một cơn sóng bắn ngược đánh lên người Kiều Trần giáo chủ. Thân thể Kiều Trần giáo chủ lại ẩn ẩn hóa thành thủy quang lưu động ngăn cản. Uy năng thật mạnh, ta đâm ra một kiếm, nham thạch bắn ngược lại, cảm giác mạnh hơn kiếm của ta vài lần. Kỳ Linh lăng không mà đứng, nội tâm suy nghĩ thật nhanh. Hơn nữa, nham thạch trong thông đạo này là một thể. Hắn đâm vào một nơi, thế nhưng dường như cả thông đạo phản kích lại hắn. Đáng chết mà. Kiều Trần giáo chủ lăng không đứng đó. Kiều Trần giáo chủ hóa thành thủy quang hình người và khôi phục hình bộ dáng như bình thường. Hắn nhìn vào Kỳ Linh ở nơi xa. Tiểu tử này dễ dàng ngạnh kháng như thế sao? Hộ thể thần thông của hắn không thua gì ta cả. Ánh mắt Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ vô cùng nóng bỏng. Hai người bọn họ đều là đạo quân nghịch thiên, đều cùng đẳng cấp với Khổng Tát, thậm chí còn không đào được khoáng thạch nơi đây. Đây tuyệt đối không phải nham thạch, nó càng thần kỳ và chân quý. Vèo. Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ lập tức bay vào những tảng đá xung quanh, phất tay thu hồi. Vù vù vù. Tuy thu những tảng đá có phần gian nan, mỗi một khối cũng không nặng, có thể vẫn vào trong động thiên được. Chủ nhân, ta không cảm ứng được phân thân. Trong động thiên của Kỳ Linh, tôi tớ dị tộc liên hệ với Mang Nghe Quốc truyền âm với hắn. Sao? Kỳ Linh cũng rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm ý thức được điểm không tầm thường. Lúc bị thể không truyền tống đến nơi đây, nguyên thần thứ hai, pháp thân của hắn mất đi cảm ứng. Lần trước mất đi cảm ứng là ở dị vũ trụ. Thông đạo nham thạch có lửa nóng hừng hực, trong ngọn lửa có hai đạo thân ảnh đang lơ lửng trong một ít loạn thạch. Qua một lúc sau, Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ liền thu tất cả những loạn thạch lơ lửng xung quanh. Sau khi bọn họ thu hết những tảng đá này, đều nhìn về phía đối phương, ánh mắt mang theo một tia kính sợ. Ta đánh với người một trận, hôm nay chúng ta đều liên lạc tới nơi không biết lai lịch này, cũng coi như hữu duyên. Ta còn chưa biết đạo hiệu của ngươi. Kiều Trần giáo chủ mở miệng nói. Tại hạ Bắc Minh. Kỳ Linh tươi cười và nói. Ta và ngươi hiện tại cũng liên lạc tới nơi này, có một số việc không cần phải giấu giếm. Tin tưởng Kiều Trần giáo chủ ngươi còn biết nơi này nhiều hơn cả ta. Kiều Trần giáo chủ lắc đầu. Ta thực sự không biết nơi này. Sao? Kỳ Linh lên tiếng. Nơi này thực quỷ dị. Kỳ Linh nhìn ra xung quanh và nói. Ngọn lửa này không phải hỏa diễm mà ta nhận biết được. Ta cũng không biết nham thạch nơi đây. Thậm chí thần niệm, tâm lực cũng bị ảnh hưởng, không thể dò xét được. Kiều Trần giáo chủ cũng trịnh trọng nhìn xung quanh, trong lòng của hắn cũng có một tia bất an. Bỗng nhiên trong thông đạo nham thạch có một thân ảnh mặc khải giáp xuất hiện, toàn thân cũng bốc lên hỏa diễm, tóc của hắn cũng là hỏa diễm. Đây là sinh vật hình người. Sao? Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ đồng thời cùng nhìn sang sinh vật hình người kia. Hai người các ngươi thực sự to gan, vậy mà bất chi bất giác thẩm thấu đến nơi này. Sinh vật hình người lạnh lùng lên tiếng. Xem ra vận khí của ta không tệ, để cho ta đụng phải hai người các ngươi, chịu chết đi. Nói xong,

gặp được sẽ có phiền toái. Hắn phải thi triển bí thuật, nếu không sẽ bị đám sinh vật này cuốn lấy. Không giống với kỳ linh, tuy không thi triển thần thông, có thể bằng vào kiếm đạo trung cực quỷ dị khó lường thoát khỏi đối thủ một cách đơn giản. Kiếm đạo trung cực chi duy tâm của hắn quá quỷ dị, đám sinh vật hỏa diễm không thể vây quanh kỳ linh được. À đúng rồi, Kiều Trần, ngươi còn không nói la lịch của ngươi cho ta biết đấy. Kỳ linh hỏi. Ta chỉ biết ngươi là Kiều Trần giáo chủ, là giáo chủ mới của Kiều Trần giáo. Trước khi làm giáo chủ của Kiều Trần giáo thì ngươi làm gì? Ta chưa bao giờ nghe nói qua. Đột nhiên thoát ra một đạo quân nghịch thiên như vậy, ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Nhìn bộ dạng của ngươi cũng không phải kẻ xuất thân tầm thường. Lai lịch của ta ư? Kiều Trần giáo chủ lườm Kỳ Linh đắc ý nói. Nói thật cho ngươi biết, ta hôm nay chỉ là đạo quân tam bộ. Sao? Đạo quân tam bộ ư? Kỳ Linh kinh ngạc. Đạo quân tam bộ đã mạnh như thế ư? Trở thành đạo quân tứ bộ chẳng phải chắc chắn sẽ cùng đẳng cấp với Lê Tinh đạo quân hay sao? Thân thể của ngươi thì sao? Kỳ Linh nhíu mày. Khí tức thần thể của Kiều Trần giáo chủ rất cường đại, còn mạnh hơn cả đạo quân tứ bộ. Đạo quân tam bộ có được khí tức thần thể mạnh như thế, việc này rất không bình thường. Ngươi là sinh mệnh đặc thù hay là sao? Sinh mệnh đặc thù thì tính cái gì? Ta là cổ tu hành giả. Cổ tu hành giả tính mạng hoàn mỹ nhất đấy. Kiều Trần giáo chủ nói. Kỳ Linh ngạc nhiên. Tuy nói trong vô tận cương vực là 6 thế lực lớn, cổ tu hành giả chính là một phương thế lực trong đó. Cổ tu hành giả có số lượng là phi thường thưa thớt, còn hiếm thấy hơn cả hoàng tộc mang ngay quốc. Không nghĩ tới Kiều Trần giáo chủ lại là cổ tu hành giả. Chắc hẳn ngươi sẽ biết nhanh thôi, nơi này là tổ tiên chi địa của cổ tu hành giả chúng ta lưu lại. Kiều Trần giáo chủ nhìn Kỳ Linh nói. Là nơi tổ tiên ta lưu lại? Bắc Minh à, ngươi đi theo ta chỉ sợ không chiếm được tiện nghi nào đâu. Sao? Tổ tiên cổ tu hành giả các ngươi lưu lại nơi này ư? Kỳ Linh hơi kinh ngãi, lập tức cười nói. Khó trách ngươi muốn đánh Đông Kỳ phái như vậy, thì ra là ngươi có thể phát hiện hành lang không gian này. Ồ! Kiều Trần giáo chủ ngạc nhiên nhìn sang Kỳ Linh nói. Dường như ngươi không sợ chút nào thì phải. Đây chính là nơi tổ tiên cổ tu hành giả của ta lưu lại. Dùng thủ đoạn của tổ tiên chúng ta lưu lại chỗ tốt chỉ sợ sẽ rơi vào trong tay của ta mà thôi. Về phần ngươi ư, thậm chí có khả năng sẽ vứt bỏ tính mạng nơi đây. Ồ, sợ như vậy sao? Kỳ Linh nói rất tùy ý. Đã đi tới nơi này lại trốn không thoát thì cứ đối mặt với tất cả đi. Hơn nữa, ai sống ai chết còn không nhất định. Sinh vật hỏa diễm lúc trước còn làm ngươi sống giờ chết giờ đấy thôi. Kỳ Linh rất nhẹ nhàng nói. Kiều Trần giáo chủ thấy Kỳ Linh như thế cũng rất ngạc nhiên. Lúc trước hắn không tiết lộ chút nào, hôm nay song phương đã kết thành đồng minh, lập lời thề không được công kích đối phương, cũng không thể tính toán đối phương. Có lời thề ước thúc, Kiều Trần giáo chủ lúc này mới nói ra chuyện tổ tiên chi địa. Dù sao chỉ cần Kỳ Linh còn sống, tới sau đó sẽ phát hiện ra. À đúng rồi, Kiều Trần, ngươi nói cổ tu hành giả các ngươi là tính mạng hoàn mỹ nhất ư? Kỳ Linh hỏi. Nhưng ta nghe nói đỉnh cấp trong sinh mệnh đặc thù còn có hoàng tộc mang nhai quốc, đó là tồn tại đỉnh cấp giống cổ tu hành giả các ngươi đấy. Kiều Trần giáo chủ cười nhạo. Sinh mệnh đặc thù chỉ là giống loài kỳ lạ do hỗn độn vô tận thanh nén ra mà thôi. Giống loài quá nhiều cho nên gọi chúng là sinh mệnh đặc thù. Các loại tính mạng loạn thất bát tao cũng có thể so sánh với cổ tu hành giả chúng ta hay sao? So với chúng ta chính là vũ nhục cổ tu hành giả. Về phần hoàng tộc mang nhai quốc ư, đó là hỗn độn thần thú nhất tộc, lịch sử lâu dài giống như chúng ta, là tồn tại duy nhất miễn cưỡng có thể so với chúng ta. So sánh thực lực, hỗn độn thần thú nhất tộc vẫn kém chúng ta một đoạn. Sao? Hỗn độn thần thú nhất tộc ư? Kỳ Linh khẽ giật mình. Tuy hắn là người của mang nhai quốc nhưng biết rất ít về hoàng tộc mang nhai quốc. Xem ra ngươi trở thành đạo quân thời gian rất ngắn lại không biết những bí ẩn này. Kiều Trần giáo chủ cười nhạo nói. Hoàng tộc mang nhai quốc cho rằng đây là sỉ nhục, tự nhiên sẽ không nói ra ngoài. Ta liền nói cho ngươi nghe vậy. Sỉ nhục ư? Kỳ Linh rất hiếu kỳ. Trước đây thật lâu, khi đó còn không phải có người tu hành, sinh mệnh đặc thù không hiểu tu luyện là như thế nào. Trong hỗn độn vô tận lại thay nghén ra hai chủng loại tính mạng hoàn mỹ nhất. Một loại là trưởng thành hình, bọn họ là hoàn mỹ chính thức, thiên phú siêu việt, ngộ tính cực cao, đó chính là cổ tu hành giả chúng ta. Một loại khác là thần thú hình, chính là hỗn độn thần thú. cổ tu hành giả chúng ta phát hiện ra phương pháp tu hành đầu tiên, sáng chế pháp môn tu hành, chúng ta trở nên vô cùng cường đại, là kẻ thống trị chân chính trong hỗn độn vô tận. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta được gọi là cổ tu hành giả. Kiều Trần giáo chủ nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Kiều Linh giật mình, cổ tu hành giả sáng chế ra pháp môn tu hành sớm nhất ư? Kiều Trần giáo chủ đắc ý nói, những sinh mệnh đặc thù kia không bị cổ tu hành giả chúng ta nhìn chúng, hỗn độn thần thú nhất tộc xem như cũng không tệ, chúng ta liền nô dịch chúng, cung cấp chúng ta sử dụng. À, Kiều Linh không thể tin được, hoàng tộc Mang Ngai Quốc lại bị cổ tu hành giả nô dịch ư? Đó là năm tháng cổ tu hành giả chúng ta tung hoành vô địch. Kiều Trần giáo chủ nói, mỗi cổ tu hành giả chúng ta có được ngộ tính rất cao, sáng tạo cũng rất nhiều pháp môn tu hành. Người nhìn hoàng tộc Mang Ngai Quốc có bao nhiêu kẻ thành vĩnh hằng đế quân đi, chỉ có một, chính là chúa tể Mang Ngai Quốc kia. Cổ tu hành giả chúng ta lại nhiều hơn, đây chính là ngộ tính. Tính mạng hình người có ngộ tính cao hơn so với tính mạng hình thú. Hỗn độn thần thú nhất tộc không có một chúa tể sẽ có địa vị như ngày hôm nay sao? Đáng tiếc đó chỉ là quá khứ, hiện tại là thời đại người tu hành xưng bá. Kiều Trần giáo chủ lắc đầu nói, tính mạng người tu hành không có hoàn mỹ như chúng ta, bọn họ từ phàm tục từng bước mà đi lên, cuối cùng số lượng rất nhiều, số lượng vô tận, mặc dù hàng tỷ sinh mạng sinh ra một yêu nghiệt cũng đầy đủ được xưng bá. Đối mặt vô số người tu hành, chúng ta chỉ có thể tránh lui. Kiều Trần giáo chủ nhìn Kỳ Linh nói, Bắc Minh, cổ tu hành giả chúng ta cũng thu nạp người tu hành bình thường, người chỉ cần không phải là Mang Nhai Quốc, không phải vĩnh hằng nhất tộc, không phải hắc ám quốc độ, cổ tu hành giả chúng ta nguyện ý thu nạp đạo minh bình thường gia nhập cổ tu hành giả chúng ta, chỉ cần người thiên tư đủ cao sẽ được tài bồi. Kỳ Linh nghe vậy bĩu môi, thu nạp người tu hành ư? Mang Nhai Quốc cũng thu nạp, vĩnh hằng nhất tộc kỳ thật cũng thu nạp, có không ít thế giới cảnh thành chó săn của vĩnh hằng nhất tộc. Lúc trước Kiều Linh gặp đám thế giới cảnh vĩnh hằng nhất tộc tại Vạn Thần Phủ, phần lớn trong đó không có huyết mạch vĩnh hằng nhất tộc, không nghĩ tới cổ tu hành giả cũng thu nạp. Cũng đúng, hoàng tộc Mang Nhai Quốc, vĩnh hằng nhất tộc, cổ tu hành giả đều có một khốn cảnh, chính là số lượng quá thưa thớt. Sao, như thế nào? Kiều Trần giáo chủ liền nói, nội tình cổ tu hành giả chúng ta chỉ sợ chỉ có đạo minh mới có thể so sánh với chúng ta được thôi. Thôi bỏ đi, ta không vội. Kỳ Linh nói, mình đã gia nhập Mang Nhai Quốc, sao có thể gia nhập trận doanh đối địch được đây? Tuy chính mình tạm giữ được bí mật với Mang Nhai Quốc, nhưng cũng phải phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Người không có vội hay là không? Nơi này là tổ tiên chi địa, tin tưởng người sẽ nhanh chóng biết được nội tình của cổ tu hành giả. Kiều Trần giáo chủ mỉm cười nói, đến lúc đó ta sẽ dẫn dắt giúp ngươi. Như hắn ngộ ra hai đạo mạnh nhất và kết hợp lại với nhau, trong cổ tu hành giả cũng là một đời thiên kiêu. Cổ tu hành giả đều có đại năng giúp hắn suy diễn ra đi nơi nào lưu lạc sẽ có cơ duyên. Tuy tương lai là không xác định, suy diễn cũng chỉ có khả năng nhìn một ít của tương lai. Thời gian trôi qua, Kiều Linh Kiều Trần giáo chủ liên thủ cẩn thận tiến lên từ thông đạo nham thạch này tiến vào thông đạo nham thạch khác. Thông đạo nham thạch vô cùng vô tận, đám người Kiều Linh ở nơi này suốt 3 tháng. May mắn có Kỳ Linh bán linh đan, nếu không Kiều Trần giáo chủ không gánh vác được. Vèo. Vào một ngày của 3 tháng sau, giết bọn chúng, ăn bọn chúng. Lúc này có một đám sinh vật hỏa diễm vô cùng vô tận lao tới, một đám này bị phi chu màu đen đâm cho tán loạn, đồng thời chung quanh còn chứa 9 đại bí thuật quét qua nên không bị trở ngại. Vù. Phi chu màu đen bay vào thông đạo nham thạch. Sao? Bỗng nhiên Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ sững sờ, bọn họ vô cùng kích động. Hư không phía trước vô cùng rộng rãi, hư không rộng 100 tỷ dặm, trong tinh không có một ngôi sao. Ngôi sao tỏa ra hào quang mờ mịt, tỏa ra uy áp vô cùng vô tận. Trong phạm vi hư không 100 tỷ dặm này không có một tia hỏa diễm nào. Cần biết trước kia đám người Kỳ Linh đi vào các nơi, nơi nào cũng là sinh vật hỏa diễm. Trong phạm vi 100 tỷ dặm này không có một tia hỏa diễm nào cả. Chẳng lẽ tới nơi rồi sao? Kỳ Linh âm thầm nói, nơi này có lẽ là nơi tổ tiên muốn dẫn chúng ta tới rồi. Kiều Trần giáo chủ kích động nhìn ngôi sao lớn kia. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 206 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 207.